Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Chợ nô lệ là một nơi không có pháp luật ở thiên quốc này. Do một người vô cùng bí ẩn và tu vi rất cao đứng đầu. Được gọi là Nguyệt hay là Minh Tôn, nghe nói là dung mạo hắn phải diễn tả bằng hai từ tuyệt sắc. Như một ánh trăng có lúc dịu dàng như nước, lại có lúc tàn nhẫn vô tình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đến chợ nô lệ, Ngạn Ly bị bắt phải mặc áo choàng bên ngoài và đeo mặt nạ. Vì huyết sợ là cô gây họa gì nữa. Vừa bước vào là thấy rất nhiều người ồn ào. Xoay quanh một sân đài tỉ thí. Có hai người đang đấu. Hoa, đấu rồi kìa. Ta qua xem chút, ngươi đừng đi lung tung. Huyết cười cười rồi chạy đi. Hương đi chơi mà không rủ cô theo cùng sao? Một cô nương ăn mặc dường như thiếu vải. Đột nhiên đi đến ỏng ẹo với cô. Ngạn Ly nổi da gà cách xa. Tránh ra, ta không thích người khác đụng vào mình. Công tử, người không thích ta sao? Không, cách chương.